Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, này được cho dối trá sao? Sức mạnh bạo phát, tạm thời không cần, vào lúc này sức mạnh bạo phát, ở trong một khoảng thời gian, sẽ không có đòn sát thủ thoát thân. Điện lưu, một đạo màu xanh lam điện quang từ Vệ Tiểu Bắc trên tay sinh ra. Trong nháy mắt liền xuyên qua Thủy Mặc Đại Thương, dọc theo dây câu, hoan đến cái kia cự sa trên người, chính dãy dụa đến chua sảng khoái cự sa nơi nào sẽ nghĩ đến mặt trên sẽ có điện chảy xuống. Đương nhiên, coi như nó biết, cũng không cách nào tách ra. Trong nháy mắt, cự sa cảm giác toàn thân gần giống như bị vô số tế châm đâm như thế. Từ đầu tới đuôi một mảnh mất cảm giác đồng thời, lại mang theo rát cảm giác, thừa dịp cự sa bị điện giật. Thân thể dãy dụa biến hoãn không ít, Vệ Tiểu Bắc để dây câu ra tốc co rút lại, nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, này cự sa không bao lâu, dãy dụa lại trở nên kịch liệt lên, không thể nghi ngờ, đối lập với trước cái kia độc giao tới nói, này điều cự sa thể chất càng cường hãn hơn, nhưng thể chất cường hãn hơn nữa, hiện tại lên một lượt câu, người còn muốn dãy dụa cái gì kính, đùng ca. Chi giác, lại một đạo điện lưu thoan xuống, cự sa thân thể lại là một mảnh mất cảm giác, dãy dụa chậm lại, chống lại, điện liệu, đợi đến đem cự sa kéo đến hôi trong xương thời điểm. Cự sa đã là mệt bở hơi tai, Vệ Tiểu Bắc cũng không thật tốt, toàn thân điện lưu tiêu hao sạch sẽ, thiếu một chút liền không khí lực đem cự sa giết chết. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Tịch thu cự sa, Vệ Tiểu Bắc lại vội vã, hướng về Long Quy Đảo hạ xuống, ở cự sa mắc câu đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền để những kia phổ nhân lần thứ hai khôi phục hái trái cây công tác. Vào lúc này, từ trời cao nhìn xuống, Long Quy trên đảo một ít trên đất trống đã chất đầy trái cây. Này chỉ có thể nói rõ một điểm mân ni đem cự sa câu đi tới. Tiêu hao quá nhiều thời gian. Bồn ba qua lại, đem trái cây hết mức tịch thu, sau khi bay lên trời, chui vào hôi trong xương, gấp nhanh rời đi, mà những kia phổ nhân ở Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi. Từng cái tự mình nhảy vào trong nước biển, không bao lâu liền hóa thành một than than chất lỏng màu đen. Bị bọt nước không ngừng tách ra, tan rã ở trong nước biển, vừa nhanh chóng chạy đi, Vệ Tiểu Bắc vừa kiểm kê chính mình thu hoạch. Diệt trừ đầu kia cự sa không nói. Này Long Quy quả, Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ nhưng là thu rồi thật lớn một đống. Hầu như đem cái kia Long Quy trên đảo Long Quy quả tịch thu 6 phần 10. Phải biết còn lại 4 phần 10 trái cây bên trong, có ít nhất 3 phần 10 không thành thục. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc này một chuyến đem Long Quy trên đảo có thể thu hoạch Long Quy quả tịch. Thu hơn 90%. Trên căn bản xem như là một lưới bắt hết, trong đó bình thường nhất tự nhiên là màu vàng đất tinh phẩm trái cây. Tổng cộng 3 vạn, càng khá một chút nhưng là màu xanh lam chân phẩm trái cây. Số lượng chỉ có 2.000, nhưng tốt nhất tiên phẩm màu đỏ trái cây, cũng chỉ có 120 viên. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hiếm thấy hiện ra một loại cảm giác thỏa mãn. Từ trước dùng Long Quy quả sau khi trải qua liền có thể cảm nhận được. Này Long Quy quả chỗ tốt sợ rằng không nhỏ. Đương nhiên, giết chết đầu kia cự sa. Theo thường lệ để Vệ Tiểu Bắc thu hoạch 3.000 điểm tiến hóa. Cũng coi như là khá là bình thường thu vào. Bất quá, lần này rời đi Long Quy đảo. Vệ Tiểu Bắc thật không có cảm nhận được nguy hiểm gì đuổi theo. Đương nhiên, tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không ở Long Quy Đảo quá nhiều dừng lại. Để bảo đảm an toàn, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đi vòng một vòng tròn lớn, nhiều chạy hơn 200 km, vừa mới lạc vào trong biển, hướng về trước cái kia vùng hải tảo lâm nhanh chóng chạy đi. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc hành động vẫn là làm được khá là bí ẩn. Chỉ ít ở chạy tới hải tảo lâm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không có linh cảm đến nhân vật nguy hiểm Money xe nhẹ chạy đường quen. Ở tiến vào hải tảo lâm sau khi, Vệ Vệ Tiểu Bắc liền theo trước con đường lặng yên trở lại hải tảo câu lối vào. Lần này liền không thể nào đến trên trời khói xám bên trong đến ẩn núp câu cá. Ngồi xổm ở vào miệng, lối vào ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc sắp xếp gọn mồi câu sau khi, liền đem ném vào đến trong thông đào. Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng cái kia cừu đầu xà thích gì đồ ăn. Bất quá vẫn là tham chiếu cái kia độc giao khẩu vị. Mồi câu là một cái hải man chế tác, Vệ Tiểu Bắc lợi dụng nguyện giả mắc câu năng lực phối hợp nấu nướng chế tác được mồi câu. Không phải là bình thường mồi câu, bỏ lại đến, mặc dù khoảng cách cái kia cửa động còn có hơn 100 thước. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được trên tay thủy mặc đại thương chìm xuống. Sau đó thiếu một chút liền từ Vệ Tiểu Bắc trong tay cho tránh thoát. Mắc câu rồi. Vệ Tiểu Bắc hai phát lực, trong nháy mắt, cự lực dùng đề, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền bị đẩy vào trong thông đào. Không thể không nói, cái kia cừu đầu xà sức mạnh quá to lớn, thậm chí so với Vệ Tiểu Bắc còn cường đại hơn, cho tới ở này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Vệ Tiểu Bắc đều không có thể đứng trụ, đương nhiên. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ở với Vệ Tiểu Bắc thể trọng cùng cái kia cừu đầu xà so. Với kém đến quá xa, thiên cân trùy, Vệ Tiểu Bắc một cái định thân, toàn thân lực lượng hướng về phía dưới rơi rụng, hai chân mạnh mẽ dưới dẫm, ngơ ngác mạnh mẽ đem hai chân xen vào trong đường nối cái kia cứng rắn mặt đất chung. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc thân thể vẫn như cũ nghiêng về phía trước. Cửu đầu xà lúc này gần giống như nổi cơn điên, liều mạng tha lôi dây câu, biến nặng thành nhẹ nhàng phát động. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc thể trọng đột nhiên tăng cường đến mức tận cùng. Tuy nói vẫn như cũ không cách nào cùng cửu đầu xà so với, nhưng ít ra có thể tạm hoãn một thoáng cái kia cỗ la ly. Sau một khắc, trong nước biển điện quang lấp lóe. Một luồng màu xanh lam điện quang trong nháy mắt liền theo dây câu lao ra ngoài. Hay là này nước biển phân tán không ít điện lưu, nhưng ít ra có hơn nửa điện lưu thoan vào cái kia cừu đầu xà trong cơ thể. Dây câu trên mang đến cự lực trong nháy mắt tiêu tan hơn nửa. Vệ Tiểu Bắc nhân cơ hội để dây câu bắt đầu co rút lại. Trái lại đem cái kia cừu đầu xà kéo không ít trở về. Không thể không nói. Ở đối phó thủy tộc phương diện, này phóng thích điện lưu tác dụng quá lớn, tuy nói không đến nỗi đem cái kia cừu đầu xà trực tiếp đánh gục, nhưng ít ra có thể làm cho đánh mất phần nhỏ sức phản kháng. Đang kéo dài điện lưu hiệu quả bên dưới, cừu đầu xà thân thể dần dần xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong. Nhưng này cừu đầu xà thực tại quá có thể dằn vặt. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi... 9 cái đầu rắn đều hướng về hắn đánh tới, đường nối mặt cắt tích tuy nói vẫn tính rộng rãi, nhưng cừu đầu xà hình thể thực tại không nhỏ. 9 cái đầu rắn cùng xuất hiện, hầu như liền đem toàn bộ đường nối bao trùm mà ni Vệ Tiểu Bắc có thể không lại ở chỗ này cùng đối. Phương chém giết, hai chân một điểm, liền kéo dây câu thoan trở về lối vào, đợi đến dây câu banh trực, liền tìm một khối đáy biển đá san hô. Đem dây câu hướng về mặt trên đi vòng mấy vòng, đem dây câu từ thủy mặc đại thương trên gỡ xuống, đánh một cái nút thòng lọng sau khi, liền nhấc theo thủy mặc đại bắn chết trở lại, hay là đau dữ dội, cái kia cừu đầu xà lúc này chính liều mạng vung vẩy một cái đầu. Ý đồ đem lưỡi câu từ yết hầu bên trong tránh ra. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trở về, 8 cái đầu lâu đồng thời há mồm. Sau đó chính là từng luồng màu xanh sẫm chất lỏng từ trong miệng phun ra. Trong nháy mắt liền đem đường nối bao phủ ở một mảnh màu xanh sẫm trong sương mù dày đặc. Vệ Tiểu Bắc cũng không có né tránh, ngược lại kế tục vọt tới trước, chỉ là nhắm hai mắt lại, nhưng sau một khắc liền bị cái kia sương mù dày bao phủ. Đâm nhói. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong nháy mắt liền truyền đến kịch liệt đâm nhói cảm. Đồng thời từng tia một nhàn nhạt mất cảm giác cảm cũng thuận theo nổi lên. Có độc, cái kia cừu đầu xà phun ra chất lỏng chuyển hóa sương mù dày có kịch độc. Điểm này, Trên thực tế ở tiếp xúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền biết rồi. Cửu đầu xà cũng là xà, phun ra sương mù dày không phải độc còn có thể là cái gì? Lúc này Vệ Tiểu Bắc không thể mở mắt ra, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối ngoại giới cảm giác. Ở trong đầu của hắn, trong đường nối hết thảy đều hiện ra, cửu đầu xà lúc này cũng không nỗ lực tránh thoát lưỡi câu, mà là đem đầu rắn trốn ở trong sương mù dày đặc. Lặng yên hướng về Vệ Tiểu Bắc cắn tới, nói thật, nếu như không phải cân nhắc đến cuối cùng còn cần đồ chơi này thịt đến chế tác đồ ăn. Lấy hoàn thành câu cá lên cấp nhiệm vụ, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần trốn ở bên ngoài, đem Thủy Mặc Đại Thương chuyển đổi vì là Thủy Mặc Đại Cung. Sau đó hướng về trong lối đi một trận cuồng xạ, bị lưỡi câu ôm lấy cửu đầu xà coi như là muốn trốn. Sợ rằng đều không có nửa điểm biện pháp, đương nhiên, cũng không phải nói ngoại trừ như vậy liền không có cách nào đối phó cửu đầu xà. Chỉ có điều như vậy dễ dàng nhất thôi. Thủy Mặc Đại Thương nhẹ nhàng run lên, thoáng qua trong lúc đó liền phá tan rồi nước biển, đâm trúng một thương xông lên phía trước nhất một cái đầu rắn. Này cửu đầu xà đầu rắn mỗi cái có tới gian phòng lớn như vậy. Vệ Tiểu Bắc một thương này, nói thật, đối với cái kia cửu đầu xà thương tổn cũng không hề lớn. Cũng chính là vừa đem xương sọ đâm thủng trình độ, cái này cũng là bất đắc dĩ. Đầu rắn trên da rắn đều có 1 mét độ dày, ở Vệ Tiểu Bắc đâm trúng một thương đầu rắn đồng thời. Còn lại mấy cái đầu rắn trong nháy mắt chuyển hướng, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc hợp vây quanh, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không liên tục rút lui. Xác thực, ở lối đi này bên trong, này cửu đầu xà ưu thế thực tại hơi lớn, nhưng Vệ Tiểu Bắc trái lại không đáng kể, hắn cảm giác ưu thế của chính mình cũng không nhỏ, ngay khi sắp không cách nào tránh thoát cái kia đầu rắn truy cắn thì. Vệ Tiểu Bắc liền đem Thủy Mặc Đại Thương khoát lên bên cạnh dây câu trên. Sau đó một luồng điện lưu thoan ra, cái kia đuổi theo mấy cái đầu rắn trong nháy mắt gần giống như ăn thuốc ngủ. Thủy rơi xuống, thừa dịp cái này trống rỗng thời gian, Vệ Tiểu Bắc trong tay Thủy Mặc Đại Thương tự nhiên không có dừng lại. Liên tục đâm ra mấy thương, ngơ ngác đem một cái đầu rắn hai mắt đâm vào, đồng thời còn đem không ngừng phun ra xà tín xuyên ra nhất cái lỗ thủng. Đây chính là Vệ Tiểu Bắc lá bài tẩy vị trí. Không có chuyện gì điện ngươi một thoáng, không cầu đối với ngươi có tổn thương gì, chỉ cần để ngươi trong thời gian cực ngắn thân thể mất cảm giác như vậy đủ rồi. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư mà nói, một chút thời gian liền đủ để bùng nổ ra để cho kẻ địch sợ mất mật thương tổn đến. Mà đối với cửu đầu xà đến, sợ rằng cả đời này đều không có trải qua như vậy khổ rồi chiến đấu. Đối phương quá vô lại, không có chuyện gì liền điện chính mình một thoáng, mà mỗi một dưới điện giật đều sẽ để thân thể mình nằm ở một loại khó có thể khống chế mất cảm giác trạng thái, mặc dù loại này mất cảm giác trạng thái nhiều nhất chỉ có ngăn ngắn nhất tức thời gian, nhưng cũng sẽ để cho mình chịu đựng đến khó có thể chịu đựng thống khổ. Nói thật, đây chính là thủy tộc sinh vật bi ai chỗ. Vệ Tiểu Bắc thả ra điện lưu tựa hồ đối với chúng nó cực kỳ tốt dùng. Đương nhiên, đối với cửu đầu xà mà nói, càng khổ rồi chính là mình dĩ vãng chỉ cần phun ra khói độc, liền có thể đạt được thắng lợi. Nhưng hiện tại, tên kia dĩ nhiên ở trong làn khói độc qua lại xuyên hành vô sự. Được rồi, cửu đầu xà cũng không biết, này khói độc đối với Vệ Tiểu Bắc là có chút hiệu quả. Có thể ăn mòn da rẻ, nhưng cũng chính là ăn mòn da rẻ, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, cái này độ khó quá cao. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.